Chương 580, sư phụ, ngươi trừng phạt ta đi. Lúc trước, Sa Nhã Phi ban đêm làm bạn Tạ Vân Phi nghỉ ngơi, hai người ngày thứ hai từ trong phòng lúc đi ra, Ngao Ngọc liền phát hiện các nàng hai mánh khỏe. Sa Nhã Phi cơm, còn có thể liều mạng đánh nhau. Vi sư nếu là đói bụng đi đánh nhau, còn chưa lên chiến trường đâu, đi đầu chính mình cho choáng ở trên nửa đường. Địch nhân một làm thịt cái chuẩn chỉ cần có Ngao Ngọc một hơi tại, Ngao Ngọc liền sẽ không để sư phụ bị thương tổn. Ngao Ngọc thanh âm nhỏ mảnh nu nhu, lại là không thể nghi ngờ kiên định. Đen bóng trong mắt tràn đầy đều là đối với Tạ Vân Phi yêu, nếu như sư phụ đến lúc đó thật choáng ở nửa đường, Ngao Ngọc mặc dù công phu không bằng đại sư tỷ, cũng không bằng sư phụ, nhưng là còn có thể ngăn chặn địch nhân, kéo cũng sẽ đem địch nhân kéo chết. Ngao Ngọc nói đến rất chân thành. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động một chút, trước đó làm sao lại không có chú ý tới cái này như thế yêu chính mình tiểu nha đầu đâu. Ngươi nha đầu này, thực sự là. Tạ Vân Phi trầm thấp cú họng, đi qua, chậm rãi ba không ở Ngao Ngọc, lời này có phải là vì sư nói mới là, các ngươi là sư phụ đồ nhi, ta làm sư phụ, sẽ không để cho các ngươi nhận một tơ một hào tổn thương. Ngao Ngọc, vi sư, rất thích ngươi thanh âm trầm thấp, khàn khàn cuống họng, khô ráo nóng bức không khí, đây hết thể tựa hồ đem trong cơ thể hai người hở mẹn toàn bộ gà phát ra. Giống nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Tạ Vân Phi lập tức đem Ngao Ngọc chống đỡ tại bếp lò bên trên. Nô lợi dụng đúng cơ hội, Tạ Vân Phi cúi đầu. Sư phụ đừng nói chuyện. Tạ Vân Phi chậm rãi đem Ngao Ngọc đẩy tại bếp lò bên trên, hai người dần dần tạo thành 90 độ phản sừng. Nhỏ Ngọc Nhi, chúng ta lại tốt một trận không có hoạt động đi. Tạ Vân Phi điên cuồng chi hôn dần dần rời xuống, đứng tại xương quai xanh chỗ. Nói thực ra, ngươi nha đầu này ban đêm có muốn hay không vì sư nóng một chút khí tức tại xương quai xanh chỗ. Hảo chết không chết, xương quai xanh đúng lúc là Ngao Ngọc một cái. Tạ Vân Phi ra hỏa này thế mà nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Tạ Vân Phi tại Ngao Ngọc xương quai xanh chỗ lưu luyến lấy, giữa hai người nhiệt độ nhanh chóng ấm lên, Ngao Ngọc nguyên bản ra. Thịt trắng non càng là nổi lên để cho người ta đỏ mặt màu hồng phấn. Tạ Vân Phi tay thuận thế vây quanh Ngao Ngọc phía sau lưng, lạch cạch, đem cái kia nhất làm cho lòng người bỏ thần di thần bí nút thắt thời ra. Ngao Ngọc mặt càng đỏ hơn. Ngao Ngọc mỗi đêm đều đang nghĩ sư phụ, kỳ thật, sư phụ trước mấy ngày cùng sư tỷ tại trên bãi cỏ, ta thấy được Ngao Ngọc nói chuyện đã dần dần không lưu loát đứng lên, lòng khẩn trương nghĩ, để nàng thần trí có chút thoát ly, Tạ Vân Phi hỏi cái gì, tất cả đều thành thật khai báo. Nghe được Ngao Ngọc mà nói, Tạ Vân Phi đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức lại tà tà nở nụ cười, nguyên lai, vi sư cùng Sa Nhã Phi sự tình đều để Ngao Ngọc cho nhìn cái không còn một mảnh a, thật là khiến người ta thẹn thùng. Nhìn lén vi sư giúp người khác xoa bóp, thật sự là đại nghịch bất đạo, nói, vi sư hẳn là làm sao trừng phạt ngươi cho phải đầy sư, sư phụ muốn làm sao làm Ngao Ngọc, liền làm sao làm Ngao Ngọc, Ngao Ngọc tất cả đều tiếp nhận tốt. Đây chính là ngươi nói trong phòng bếp không bình thường động tĩnh kéo dài dòng dã thời gian một nén nhang mới dần dần lắng lại. Ta dựa vào Tạ Vân Phi liếc nhìn đã tắt hương, uy ca hẳn là mời ta đại ngôn mới là, nhìn La Ho Tư cầm gà ưu lực, thật sự là không người có thế địch. Tạ Vân Phi chỉ là thở hổn hển mấy cái, nửa phút cũng chưa tới, lập tức khôi phục thái độ bình thường. Mà Ngao Ngọc coi như không được, giống như là rất vất vả. Xem ra long tộc thân thể bền bỉ cũng không được a.